vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Cô muốn chạy trốn nhưng lại bị Hứa An Kỳ ngăn lại. Dù sao La Thanh Nhã cũng là chị dâu cả của Cố Gia Huy, nếu thật sự bị đánh cô cũng không thể đáp trả. Cô trợn mắt nhìn La Thanh Nhã giơ cao cánh tay lên dùng lực đánh xuống. Cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, toàn thân đều không nhịn được mà run rẩy. Nhưng, cơn đau đã đoán trước chưa xuất hiện thì bên tai đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo của La Thanh Nhã. Đau quá, em làm gì vậy? Hứa Minh Tâm vội vàng trợn mắt nhìn thấy là Cố Gia Huy. Sao anh tới rồi, không phải anh đi lấy xe sao? Cố Gia Huy nắm chặt cổ tay của chị ta, khiến chị ta từng bước lùi về phía sau. La Thanh Nhã tức muốn hộc máu nói. Cậu ba, vợ của cậu không hiểu quy củ, cậu cũng không hiểu quy củ sao? Tôi là chị dâu cả của cậu đấy. Cố Gia Huy nghe vậy, hơi hơi nheo mắt lại, sâu trong đôi mắt phượng đều là vẻ u ám. Trong lòng La Thanh Nhã e ngại, nhưng lường trước được Cố Gia Huy sẽ không dám làm gì mình, nhưng ánh mắt này cũng thật là đáng sợ. Chị dâu muốn dạy dỗ con dâu chưa qua cửa cũng được, nhưng mọi chuyện đều phải công bằng. Cố Gia Huy buông lòng tay La Thanh Nhã ra, chị ta nhíu chặt mày, khó hiểu nói. Cậu có ý gì? Vợ của tôi đắc tội với chị dâu muốn dạy dỗ tôi không có lời nào để nói, nhưng con dâu của chị đắc tội với vợ tôi, đây cũng là một tội, vợ của tôi dạy dỗ con dâu chị cũng không còn lời gì để nói phải không? Việc này, lời này khiến chị ta cứng họng không trả lời được. Hứa Minh Tâm nghe vậy, mắt sáng rực lên một chút. Ôi mà ơi, sao cô không nghĩ tới, người đàn ông của cô thông minh như vậy chứ, nổi tiếng trên thế giới nhiều năm như vậy không phải chỉ là cái danh thôi đâu. Cô đứng ra nói, đúng đúng đúng, em không hiểu lễ phép, đắc tội với chị dâu cứ việc dạy dỗ. Chị dâu, chị làm mẫu cho vợ của tôi làm. Chị dạy dỗ vợ tôi bao nhiêu nặng nề, cô ấy sẽ dạy dỗ lại con dâu của chị bấy nhiêu. Lời này, khiến La Thanh Nhã vô cùng khó xử, nhưng chị ta lại rất muốn tát một cái thật mạnh, giải tỏa cơn giận trong lòng, nhưng kết quả người chịu khổ vẫn là con dâu chị ta. Chị ta nhìn về phía Hứa An Kỳ cũng đang tỏ vẻ đáng thương nhìn mình. La Thanh Nhã tức giận nói, con dâu của tôi sẽ tự dạy, còn chưa tới lượt vợ sắp cưới của cậu dạy. Vậy thì vợ của tôi cũng tự mình dạy, cũng không tới lượt chị dâu dạy. Cố Gia Huy hơi hơi nhướng mày, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm, lời nói lạnh lùng được nói ra từ trong cánh môi lạnh băng. La Thanh Nhã nghẹn họng không trả lời được. Cách chương.